Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 121 bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Mây Tụ Chiêu Dương Thành. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Nghinh Khuyết để ngựa và xe lại đi đến Lạc Hướng. Còn hắn thì cổng tan tan trà trộn vào Nguyệt Luân Quốc, tạm thời lánh nạn. Thì từ lúc hắn đến thì bầu trời kéo mây âm u che cả Nguyệt Luân Quốc, mà ngày càng có nhiều đám mây kéo tới. Sự kiện quỷ dị này làm cho người dân càng lo sợ bất an, và những cái vị tăng nhân rồi những nói về những cái vị mà lão tăng rồi này kia kia nọ cũng thấy nghi ngờ về những cái này, rồi cũng đoán được là Tang Tang đang ở đây đó. Thì đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết dẫn Tang Tang vào một ngôi chùa để nàng tụng kinh giúp ổn định bệnh tình. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Thì ở tập này Lát lại tiếp tục thử nghiệm rút gọn, mà rút gọn ít à. Nó đâu đó khoảng chừng lượt đâu khoảng 10-20%, cho nó gọn gọn gàng gàng tí xíu. Các vị đạo hữu nghe thử coi có phù hợp không, rồi có gì góp ý để Lát điều chỉnh lại nha. Chúc các vị đạo hữu nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tìm thấy con gái Minh Vương đi cứu vớt thế giới là chính bản thân mình. Đó là tâm niệm chung của cả thế gian lúc này. Khi hành tung của nàng bị xác định tại Nguyệt Luân Quốc, Phật Tông tự nhiên lại dốc hết tâm tư truy quét để trừ hậu họa. Chính trong tình cảnh bủa vây đó, Ninh Khuyết lại đưa Tang Tang ẩn nấp ngay dưới Triều Dương Thành, bình thản thăm viếng các ngôi chùa, học Phật đọc kinh. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của hai tông đạo Phật, minh chứng cho một chân lý cũ kỹ nhưng luôn chuẩn xác: nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. So với điều này, còn một chuyện khác càng tỏ ra kỳ diệu hơn. Phật Tổ từ vô số năm trước, khi đọc Thiên Thư Minh Tự Quyển, đã nhìn thấu tương lai vạn năm sau, thấy trước vĩnh dạ mạt pháp buông xuống. Ngài để lại vô số pháp khí và thủ đoạn trấn áp Minh Vương chi tử, mong nhân gian thoát khỏi ánh mắt tuần tra của Minh Vương qua bảy vạn thế giới. Tuy nhiên có lẽ là ngay cả Phật Tổ cũng không ngờ rằng, chính vận pháp mà Ngài để lại đang giúp Tang Tang tạm thời trấn áp luồng khí tức âm hàn trong cơ thể. Trong điện Phật, tiếng tụng kinh vang vọng đều đặn. Một luồng khí tức tường hòa từ bi theo sự cầu nguyện thành kính của tín đồ dần lan tỏa. Tang Tang nhắm mắt, hai tay chắp lại, thần tình điềm tĩnh đến lạ thường. Nàng tu Phật của mình, đọc kinh của mình, cảm nhận hơi ấm từ bi bao quanh, sắc mặt trắng bệch nhưng hồi phục lại nét hùng hào. Khi cao tăng Bạch Tháp Tự dứt lời giảng, hàng trăm tín đồ trên bộ đoàn đồng thanh tuyên Phật hiệu. Buổi lễ không giải tán mà chuyển sang phần chúc đảo dưới sự dẫn dắt của vị cao tăng. Nội dung chúc đảo rất phức tạp, nhưng mà tựu chung lại chỉ có hai điều. Một là cầu nguyện Phật Tổ hiển linh giúp các nước Trung Nguyên đánh đuổi bộ lạc người hoang dã man khỏi hoang nguyên. Hai là cầu Phật Tổ mau chóng tìm thấy con gái của Minh Vương, trấn áp nàng vĩnh viễn dưới địa ngục, vạn kiếp không được trở mình. Chúc đảo kết thúc, Ninh Khuyết từ ngoài điện bước vào, đỡ Tang Tang dậy. Tại Triều Dương Thành này, từ chùa chiền đến đầu đường cuối ngõ, đầu đầu cũng nghe thấy những lời cầu nguyện đầy sợ hãi, xen lẫn nguyền rủa độc địa. Hắn đã sớm quen nên lòng vẫn bình thản. Chỉ có Tang Tang, đối tượng của những lời nguyền đó, là khó tránh khỏi tâm trạng sa sút. Vừa bước ra khỏi Bạch Tháp Tự, bỗng nhiên giữa những mái điện trùng điệp phía sau vang lên tiếng chuông du dương, trang trọng kéo dài liên miên không dứt. Lại là nhân vật lớn đâu đến đây? Ninh Khuyết quay đầu nhìn sâu vào trong chùa, hắn thầm nghĩ nhân vật có thể khiến cho Bạch Tháp Tự thỉnh chuông đón rước rầm rộ như vậy chắc chắn là không tầm thường. Nếu không phải người của Huyền Không Tự thì cũng là cường giả Tây Lăng Thần Điện. Cao tăng Phật Tông hay cường giả đạo môn xuất hiện lúc này rõ ràng chỉ có một mục đích duy nhất. Lông mày của Ninh Khuyết hơi cau lại, sự cảnh giác trong lòng càng thêm đậm đặc. Nếu Ninh Khuyết biết được ý nghĩa thực sự của tiếng chuông hay nghe thấy giọng nói sau đó, chắc chắn hắn sẽ lập tức đưa Tang Tang rời khỏi thành ngay trong tích tắc. Sâu trong chùa, tiếng chuông liệm dừng. Tại một điện Phật hẻo lánh, trụ trì và các vị trưởng lão bối phận cực cao đang cung kính quỳ sụp. Một giọng nói già nua, ninh hòa không ngừng vang vọng. Người ở dưới mây. Mùa đông sắp qua, ở Đại Hạ Quốc hay Nam Tấn, ý xuân đã xanh đôi bờ sông lớn. Lãng Kha Tử trên Ngõa Sơn đang trùng tu cũng đã lác đác hoa dại nở rộ. Thế nhưng vẫn còn nhiều nơi đang phải khổ sở chờ đợi mùa xuân. Kinh đô Nguyệt Luân Quốc vì từng mây che khuất suốt trăm ngày nên nhiệt độ vẫn thấp, kẹt lại trong cái tàn đông lạnh lẽo. Sâu trong hoang nguyên đông bắc, bộ lạc người Hoang càng bị cái lạnh và sự phản bội làm tổn thương sâu sắc. Hoang nguyên sau một năm động loạn đẫm máu, vừa yên tĩnh được vài mươi ngày lại phải đón nhận cuộc chiến tranh thảm khốc mới rồi. Vào cuối thu, người Hoang đã thề máu kết minh với Tả Trướng Vương Đình. Nguyên lão hội vốn định đợi xuân sang sẽ cùng liên minh tấn công Trung Nguyên, nhưng mà họ không ngờ Tả Trướng Vương Đình lại dám phản bội cả tổ linh của mình. Giữa đông, Tả Trướng Vương Đình xé bỏ thỏa thuận, liên thủ với Tây Lăng Thần Điện, tiếp nhận lương thảo rồi dẫn liên quân kỵ binh đột kích 800 dặm về phía bắc, tập kích cứ điểm lớn thứ hai của người Hoang. Người Hoang dũng mãnh, mỗi người là một chiến binh bẩm sinh, nhưng mà số lượng quá ít. Sau một năm chiến tranh, lương thực cạn kiệt, họ phải chiến đấu trong cơn đói khát. Đối mặt với kỵ binh liên quân và đặc biệt là thủ đoạn ám sát của các cường giả tu hành, người Hoang dù kiên cường cũng chỉ chống đỡ được 3 ngày rồi buộc phải rút lui, để lại hàng ngàn thi thể. Liên quân không dừng lại, họ hiểu rõ sức sống và ý chí của người Hoang đáng sợ thế nào. Dưới sự uy hiếp lạnh lùng của vị quân sư đeo mặt nạ bạc, liên quân tiếp tục bắt tiến. Các tướng lĩnh Đức Yến và Nam Tấn kinh ngạc nhận ra Tây Lăng Thường Điện dường như đã biết danh tính vị quân sư này, thậm chí còn nghe lời người đó răm rắp nữa. Cuộc truy kích khắc nghiệt kéo dài 5 ngày. Trên mặt đất đóng băng, thi thể của người Trung Nguyên, người Man Di và người Hoang nằm rải rác, đông cứng đến mức kền kền cũng chẳng buồn rỉa rót nữa. Đến sáng ngày thứ 6, Ma Tông Thiên Hạ Hành Tẩu Đường đã đột phá hệ thống trận pháp của Tây Lăng, thành công tập kích vào Trung quân đại trướng. Trong liều trại giữa gió tuyết, Đường không thấy sự hoảng loạn của các tướng lãnh, cũng không thấy binh sĩ thét lên kinh hãi gì, mà chỉ thấy mười mấy cường giả đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên án thư đã rót sẵn hai bát rượu ngon, gã quân sư đeo mặt nạ bạc vẫn thản nhiên như đang đợi khách quý. Đường biết đối phương là ai, gã nhìn quanh rồi lên tiếng. Xem ra Tả Trướng Dương Đình hiện nay quả nhiên là ngươi đang nói chuyện. Chẳng trách những tên mạnh gì đó lại dám phản bội tổ linh. Tuy nhiên theo ta thấy, bất kể trên người ngươi từng xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn là một phế nhân hèn nhát, cho nên ngươi vĩnh viễn không đuổi kịp Ninh Khuyết đâu. Long Khánh không đáp lời khích tướng, mà chỉ vào hai bát rượu. Năm đó sau khi rời khỏi Trường An, ta không uống rượu nữa. Không phải vì sợ lỡ việc, mà là vì ta không tìm thấy trên thế gian này có chuyện gì đáng để ta uống rượu chúc mừng. Cho đến khi ta phát hiện, ngươi có thể đến giết ta. Đường mới hỏi. Bị ta giết chết, quả thực là chuyện đáng chúc mừng như vậy sao? Long Khánh lắc đầu, nói. Ta đoán ngươi sẽ tới giết ta, giống như cách ngươi từng định làm với Hạ Hầu. Ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Ta không giống Hạ Hầu, không màng đến mạng sống thuộc hạ để rồi chính mình bị ngươi giết. Giết chết Ma Tông Hành Tẩu, cao thủ đệ nhất của người Hoang, dĩ nhiên là chuyện đáng mừng rồi. Sau khi ngươi chết rồi, ta sẽ cho quân lính bêu đầu ngươi lên ngọn giáo diễu hành trước trận. Dù điều đó không làm ý chí của người Hoang lung lay, nhưng sẽ khiến họ mất phương hướng, không còn chạy trốn lên phía bắc nữa. Khi đó cuộc truy kích này sẽ biến thành trận quyết chiến cuối cùng. Long Khánh nhìn về phía Đường, mỉm cười rồi nói. Ngươi chết đi, Ma Tông sẽ lụi tàn, người Hoang cũng sẽ biến mất. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không bao giờ dấn thân vào hiểm cảnh. Nhưng ta phải cảm ơn ngươi, vì ta sẽ trở thành người chấm dứt lịch sử Ma Tông và người Hoang. Sau này ở trong sử sách, dù là chuyện Kha Hậu Nhiên một mình xông vào Ma Tông, hay là Thiết Kỵ Đại Đường ngàn năm trước, tất cả đều sẽ xếp dưới địa vị của ta mà thôi. Đường nhìn gã, giọng bình thản mà nói. Ta thừa nhận chỉ huy trên chiến trường của ngươi rất mạnh, ta cũng thừa nhận suy nghĩ của ngươi phức tạp hơn ta. Nhưng mà từng thứ của ngươi vẫn quá thấp thôi, cho nên có rất nhiều chuyện vĩnh viễn không thể hiểu được đâu. Đừng nói là Thiết Kỵ Đường Quốc ngàn năm trước và Kha Tiên Sinh, ngươi của hiện tại ngay cả Hạ Hầu cũng không bằng nữa. Mắt Long Khánh hơi sáng lên. Xin chỉ giáo. Đường chậm rãi giơ nắm đấm phải lên, nắm chặt đến mức lớp da thú quấn quanh phát ra tiếng kêu răng rắc. Nếu đây là một cuộc phục kích thì ngươi cần phải giết được ta. Còn nếu hôm nay ngươi không giết được ta thì đây chỉ là một màn mai phục tầm thường. Ánh mắt Long Khánh càng thêm rực rỡ. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, vì vậy ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Dưới tương quan chiến lược hiện tại, ta không tìm ra lý do gì để không giết được ngươi. Đêm đó gió tuyết mịt mù, doanh trướng bị xé nát, tiếng quyền phong vang rịnh như sấm, kiếm quang sáng rực xuyên thấu đêm đen, hoa đào đen nở rộ rồi lủi tắt. Nắm đấm sắt của Đường đứt đoạn hoàn toàn, thân hình như đúc bằng sắt xuất hiện vô số vết thương sâu hắm, máu nhuộm đỏ toàn thân. Nhưng cuối cùng gã vẫn thành công xông ra khỏi vòng vây trùng điệp 10 dặm, biến mất vào gió tuyết. Trận chiến ấy khiến kỵ binh tinh nhuệ của Tả Trướng chết 200 người. 11 người tu hành động huyền thượng cảnh bị xé xác, hai tế ti bị chấn thành bọt máu, ngay cả một cường giả tri mệnh cảnh đỉnh phong ẩn cư lâu năm cũng bị đánh thủng ngực, chết không nhắm mắt. Bản mệnh hoa đạo của Long Khánh bị đánh nát thành bùn, gã bị hất bay, máu nhuộm đỏ cả mặt nạ bạc lẫn thường bào. Long Khánh đã phục bàn suy diễn rất lâu nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao mình không thể giết được đối phương. Đúng như Đường nói, dù cảnh giới của Long Khánh đã là tri mệnh thượng cảnh và mưu đồ cực kỳ tinh vi, gã vẫn không hiểu được những người như Đường, kẻ mà khi rơi vào đường cùng sẽ bộc phát sức mạnh điên cuồng, hoàn toàn không có đạo lý nào giải thích được. Sau trận này, liên quân thương vong nặng nề, phải ngừng truy kích và rút về phía nam. Cả thế gian bắt đầu căng thẳng, bởi người Hoang tuy tổn thất lớn nhưng mà chưa bị tiêu diệt, họ chắc chắn sẽ trả thù đẫm máu. Tuy nhiên, người đắc lợi nhất lại là Long Khánh. Thông qua thỏa thuận với Tây Lăng, gã bành trướng thế lực tại Tả Trướng Vương Đình. Quan trọng hơn, gã nhận ra thần điện không hề truy cứu sự phản bội trước kia của mình. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng gã cuối cùng đã được giải tỏa. Dẫu vậy, hình ảnh của Đường trong đêm tuyết vẫn để lại nỗi ám ảnh không nhỏ. Gã chỉ biết tự an ủi rằng, Đường bị thương nặng như vậy chắc chắn khó lòng sống sót, hoặc chí ít cũng không thể đe dọa gã trong thời gian tới. Lúc này các nước Trung Nguyên bắt đầu chuẩn bị lương thảo cho một cuộc đại chiến thực sự với người Hoang. Thế nhưng sự chú ý của nhân giới đối với Nguyệt Luân Quốc thì vẫn không hề giảm bớt. Cuộc chiến với người Hoang là sự tranh chấp văn minh, còn chuyện ở Nguyệt Luân lại quyết định sự tồn vong của thế giới. Nhiều ngày trôi qua, chiếc xe ngựa màu đen vẫn bạc vô âm tín. Các khổ tu tăng của Huyền Không Tự bắt đầu tiến vào biên giới Nguyệt Luân. Tại một ngôi chùa cách phía bắc Triều Dương Thành, trăm dặm, Thất Mai Đại Sư, thủ tọa Tôn Giả Đường, đang lắng nghe mật lệnh. Người ở trong mây! Từng mây u ám trên Triều Dương Thành ngày càng dày, thu hút vô số cường giả, đạo, Phật lẻn vào thành. Nghe truyền âm của giảng kinh thủ tọa, Thất Mai lập tức đến Bạch Tháp Tự. Sáng hôm sau, thần vệ thống lĩnh Tây Lăng là Khắc Địch cũng dẫn theo 18 thần vệ đến hội quân. Bầu trời ngày càng u ám, mang lại cảm giác mây đen đè thành, đầy áp lực và bất ổn. Trong Bạch Tháp Tự, Thất Mai nhìn nam tử to lớn trước mặt, chắp tay chậm rãi hành lễ. Ra mắt là thống lĩnh. La Khắc Địch im lặng đánh giá tăng nhân chỉ còn hai ngón tay trên bàn tay trái, khẽ gật đầu đáp lễ. Là thuộc hạ thân tín của trưởng giáo Tây Lăng, lại có cảnh giới tri mệnh nhiều năm, La Khắc Địch tỏ ra kiêu ngạo, không quá cung kính trước người của Huyền Không Tự. Thất Mai vẫn bình thản hỏi. Nghe nói tại quyết thần tọa trăm ngày trước đã xuống Đạo Sơn, lại không biết thần tọa hiện tại người đang ở phương nào. La Khắc Địch câu mày. Thần tọa đại nhân đã đi Đông Bắc rồi. Thất Mai mới thở dài. Như vậy thì không tốt rồi. Nữ Ninh Khuyết và Minh Dương chi nữ thật sự ở Trường Dương Thành, tìm ra giết là được rồi, có gì mà không tốt chứ. Đạo môn lần này người đến quá ít, không biết là vì quan chủ dân du hải ngoại hay là nguyên nhân gì khác. Lần này Minh Dương chi nữ hiện thế, các người ứng đối có chút không ổn đó. La Khắc Địch trầm giọng. Giết một Ninh Khuyết đâu cần dùng đến quá nhiều người chứ. Hơn nữa đại sư nói lời này, chẳng lẽ là cho rằng thực lực của ta và 18 thần vệ qua thấp kém hả? Trong trận chiến Lãng Kha Tự, ngay cả Thất Niệm sư huynh và Diệp tiên sinh đều không thể giữ Ninh Khuyết và Minh Dương chi nữ lại. Thống lĩnh đại nhân dựa vào đâu cho rằng chỉ dựa vào những người như chúng ta liền có thể giữ được hắn chứ? Nhắc đến Lãng Kha Tự, La Khắc Địch hơi nghiêm mặt hỏi. Thất Niệm đại sư có đến không vậy? Thất Niệm sư huynh bị thương quá nặng, vẫn đang dưỡng thương rồi. Nếu như vậy, người của thư viện mà đến thì làm sao chứ? Người của thư viện mà đến thì Huyền Không Tự ta có biện pháp đối phó. Quan trọng vẫn là chuyện của Ninh Khuyết kìa. Người của đạo môn tuy ít, nhưng mà người ở thành Triều Dương thì không thiếu. Nếu đây là một cuộc chiến, việc gì phải thương xót nhân mạng. Trưởng giáo lệnh cho ta tới hỏi, nếu Triều Dương thành phải chết vài ngàn người để cho Minh Dương chi nữ đền tội, Phật tông các vị có làm hay không? Thức Mai im lặng rất lâu sau rồi mới nói. Dân gian là quê hương của mọi người, để ngăn chặn kiếp nạn này, ta tin không ai là không sẵn lòng hiến dân tính mạng. Vậy thì xin mời chúng sinh ra tay thôi. La Khắc Địch nhớ lại lời cái vị trung niên tăng nhân vừa nói, rằng nếu người của thư viện đến, chùa Huyền Không đã có đối sách, bỗng đoán ra một khả năng chấn động, liền khó tin mà hỏi. Chẳng lẽ giảng kinh thủ tọa sẽ đích thân ra tay sao? Gia sư sẽ không xuất thủ. Sự kinh ngạc của La Khắc Địch không phải vì giảng kinh thủ tọa ra tay, dù việc đó đủ để làm rúng động giới tu hành, mà gã lo sợ những phản ứng dây chuyền có thể xảy ra sau đó. Quan chủ của Tri Thủ Quan và giảng kinh thủ tọa của chùa Huyền Không vốn là những nhân vật thần thoại trong đạo Phật hai tông, không ai dám thách thức, thậm chí ngay cả một lời bất kính cũng không dám thốt ra. Nghe nói từ rất nhiều năm nay, chỉ có phu tử từng phân tài cao thấp với hai vị này, kết cục của hai trận chiến đó rất rõ ràng. Kể từ đó, quan chủ rời khỏi Tri Thủ Quan, đi xa vạn dặm tới Nam Hải, mấy chục năm không đặt chân lên lục địa. Còn giảng kinh thủ tọa thì bạc vô âm tín, không ai nghe thấy ngài ra tay thêm lần nào nữa. Theo phỏng đoán của người đã kể cho La Khắc Địch, sau khi phu tử chiến thắng hai đại nhân vật này, giữa họ đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Bất kể chuyện gì xảy ra ở nhân gian, ba người đều phải giữ lập trường bàng quan, không can thiệp. Việc này vốn là bí mật tuyệt đối, ngoài các đệ tử thân truyền của ba vị, chỉ có trưởng giáo thần điện Tây Lăng và kiếm thánh Liễu Bạch mới lờ mờ nghe được đôi chút. La Khắc Địch tuy là thuộc hạ thân tín được trưởng giáo sủng ái nhất, nhưng về lý cũng không có tư cách được biết. Chỉ là hai năm trước, khi gã quỳ suốt đêm trước điện của trưởng giáo để xin cầu hôn Diệp Hồng Ngư, vừa mong muốn lại vừa lo sợ đắc tội Diệp Tô và chọc giận Tri Thủ Quan, trưởng giáo đại nhân mới hữu ý vô ý nhắc đến việc này. Trưởng giáo là người đứng đầu đạo môn nơi thế tục, mỗi lời nói cử động đều mang thâm ý, không thể là lỡ miệng nói ra. Theo phân tích của La Khắc Địch, trưởng giáo đại nhân hẳn là muốn gã an tâm, đồng thời cũng muốn nâng cao địa vị của thần điện Tây Lăng trong đạo môn, thậm chí có ý đồ tranh phong với Tri Thủ Quan. Điều La Khắc Địch lo ngại nhất là nếu giảng kinh thủ tọa ra tay phá vỡ ước định năm xưa, chọc giận phu tử đích thân hạ sơn, thì mọi chuẩn bị của đạo Phật hai tông chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Nghe Thất Mai phủ nhận, tâm trạng của gã mới thả lỏng, lo sợ đối phương nhìn ra tâm tư, gã liền rời khỏi thiền viện, dẫn 18 thần vệ ra khỏi chùa Bạch Tháp, hướng về phía hoàng cung Nguyệt Luân Quốc. Thất Mai nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của La Khắc Địch biến mất sau những lớp điện thờ, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Chỉ qua một lần gặp gỡ, gã đã nhận ra cảnh giới của vị thống lĩnh thần vệ này đang ở tri mệnh trung cảnh, hơn nữa là một tri mệnh trung cảnh vô cùng vững chắc. Thực lực của gã rất mạnh, chắc chắn vượt xa Ninh Khuyết. Việc thần điện Tây Lăng phái người này đến, lại thêm phán quyết thần tọa hạ sơn, theo lý là đã đủ coi trọng, nhưng mà gã vẫn cảm thấy có vấn đề. Mấy ngày trước, từ Hoang Nguyên phía đông truyền về một tin tức, Ma Tông hành tẩu đường xông thẳng vào doanh trại quân đội, dù bị thương nặng thoát đi nhưng cũng đã giết chết rất nhiều cường giả Trung Nguyên. Trong trận đó, tổn thất đau đớn nhất của Tây Lăng là một vị cường giả tri mệnh cảnh đỉnh phong ẩn cư nhiều năm tại nước Tống đã tử vong. Cường giả tri mệnh cảnh đỉnh phong cả giới tu hành không đếm được bao nhiêu, vậy mà trong đạo quan nhỏ ở nước Tống của Tây Lăng lại có thể giấu một người. Vậy thực lực tiềm tàng dưới mặt biển của đạo môn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Một cường giả tôn quý như vậy lại đi phối hợp phục sát Ma Tông hành tẩu. Tây Lăng nữa đầu tư sức mạnh lớn như vậy ở Hoang Nguyên, trả cái giá đắt như vậy, mà đối mặt với kiếp nạn diệt thế tại Nguyệt Luân lúc này, sức mạnh họ bỏ ra dù lớn nhưng so sánh ra vẫn quá keo kiệt, thật khó tránh khỏi nghi ngờ. Bị phụ tử đánh cho một gậy đau quá đến mức này rồi vẫn không dám trực diện đối đầu với thư viện nữa hay sao chứ? Trong mắt ngài, Minh Dương chi nữ là một bác cháu, còn chùa Huyền Không là cái thìa. Ngài không muốn tự mình ra tay, lại muốn mượn cái thìa này để muốn cháu ra hả? Quan chủ nè, ngài quả là tính toán giỏi thiệt đó. Thất Mai chậm rãi bước ra khỏi Phật điện, ngước nhìn lớp mây đen kịch trên bầu trời thành triêu dương thầm nghĩ. Dù Huyền Không tự cộng thêm người của Tây Lăng lại có dân chúng rải rác khắp ngõ hẻm, Ninh Khuyết dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có con đường chết. Tuy nhiên giết chết Minh Vương chi nữ để cứu vớt chúng sinh là đại nghĩa, thư viện dù cường hoành không giảng lý lẽ cũng không thể lấy cớ này để trả thù hai tông. Nhưng sự kiện trận mưa thu ở chùa Lạng Kha một năm trước đã chứng minh, muốn giết Minh Vương chi nữ thì phải giết được Ninh Khuyết. Mà giết chết đệ tử quan môn của phu tử, bất kể là vì lý do gì hay cục diện ra sao, những người ở tầng hai của thư viện nhất định sẽ tìm ra đạo lý của riêng họ để nổi giận lôi đình. Thất Mai tin rằng sau vụ này, giới tu hành nhất định sẽ đại loạn, và người trực tiếp ra tay giết Ninh Khuyết dù có trốn đến Nam Hải như quan chủ thì cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe tiếng tụng kinh vang vọng trong chùa, nhìn lớp mây đen trên đầu, gã im lặng hồi lâu, thần sắc của gã từ lo âu biến thành kiên định, lẩm bẩm. Ta không vào U Minh, ai vào U Minh chứ? Đông qua xuân tới, vạn vật vẫn như thường lệ. Lớp mây dày đặc vẫn lơ lửng trên bầu trời Triêu Dương Thành không chút lay chuyển. Mùi nhang khói trên phố vẫn đậm đặc như cũ. Nghề cho thuê xe ngựa vẫn phát đạt. Trong các phủ đệ của quan lại phú thương vẫn văng vẳng tiếng tụng kinh. Thỉnh thoảng lại có tin tiểu thư nhà nào đó đột tử. Bên ngoài, Ninh Khuyết tỏ ra bình thản, nhưng nội tâm lại vô cùng lo âu và áp lực. Lớp mây dày đặc kia tựa như đang đè nặng lên vai của hắn, khiến hắn thấy khó thở. Hắn không biết lớp mây đen kịch này ngày một dày lên kia đại diện cho điều gì, nhưng mà mơ hồ đoán được nó có liên quan đến Tang Tang. Nỗi lo bị lộ hành tung dẫn đến cuộc truy sát càng khiến cho hắn bất an. Nếu chỉ là cường giả của đạo, Phật hay tông thì hắn còn có thể đối phó, nhưng hắn lo sợ nhất là việc họ lôi kéo cả những người bình thường vào cuộc chiến này. Đó không còn là việc truy quét của quân đội hay là công văn truy nã, mà là sự tham gia của hàng vạn, hàng triệu người dân bình thường trên khắp thế gian. Giới tu hành vốn có quy tắc ngầm là tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân thường. Nhưng mà cuộc truy sát tan tăng liên quan đến sự tồn vong của thế giới, Đình Khuyết tin chắc đạo Phật hai tông sẽ không mang đến những quy tắc đó. Đối đầu với cả thế giới không đáng sợ, đối đầu với từng con người trong thế giới đó mới thực sự là kinh khủng. Dù ngươi đi đâu, làm cái gì cũng sẽ gặp phải những cuộc tấn công không ngừng không nghỉ. Mỗi giây mỗi phút đều bị một cái thìa gõ vào đầu, bị quấy nhiễu liên miên. Cái thìa đó không bao giờ hỏng, dù ngươi có trốn ở đâu nó cũng sẽ tìm thấy mà gõ xuống. Dù ngươi không bị gõ chết thì cũng sẽ bị hành hạ đến chết, trừ khi ngươi giết chết kẻ cầm thìa. Nhưng giờ đây mỗi người trên thế gian đều đang cầm một cái thìa, chẳng lẽ ngươi có thể giết sạch cả nhân gian hay sao? Dù là nghìn vạn người phía trước, ta muốn đi tức khắc liền đi. Đinh Khuyết tự nhủ, đây là câu nói của tiểu sư thúc mà nhị sư huynh đã từng thuật lại. Khi nghe được câu này, cảm xúc trong hắn bành trướng mãnh liệt, toàn thân nóng lên, khó lòng tự kiềm chế. Nhưng mà đến ngày hôm nay, khi thực sự đối mặt với loại tình huống này, hắn mới hiểu được mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Tàn Tàn đang dùng nước nóng ngâm chân, nghe thấy lời này liền kinh ngạc mà thốt lên. Thật đúng là khí khái anh hùng. Đinh Khuyết ngồi trên chiếc ghế đổ nhỏ trước bồn nước, cúi đầu chà sát chân cho nàng, vừa cười vừa nói. Khi kẻ thù ngoại bang xâm lấn, tà đạo càn trở, ngươi cầm một thanh kiếm xông thẳng vào nghìn vạn người, dù luận ngươi giết bao nhiêu, đó đều là anh hùng. Là anh hùng thì mới gọi là khí khái anh hùng. Nhưng mà chúng ta bây giờ là giai phản diện, là đại ma đầu trong truyền thuyết, cầm kiếm giết vào giữa nghìn vạn người hả? Đó gọi là lạm sát kẻ vô tội, là tàn nhẫn độc ác, chẳng liên quan gì đến anh hùng đâu. Đôi bàn chân nhỏ của Tàn Tàn vẫn trắng ngần như vậy, đặt ở trong chậu gỗ tựa như là một đóa liên hoa trắng loãng. Nàng nhìn Đinh Khuyết không ngừng xoa chân cho mình, hỏi: Làm anh hùng quan trọng lắm sao? Đinh Khuyết tháo chiếc khăn lau chân trên vai xuống, nhấc chân nàng ra khỏi chậu nước, cẩn thận lau khô. Sau đó hắn đặt chân nàng lên gối mình, dùng tay xoa cho nóng lên, rồi mới mang vào đôi thức bông dày dặn, nói: Người biết ta rồi đó, chỉ cần có thể sống sót được, ta từ trước đến nay chẳng thèm để ý tới việc giết người. Chỉ có điều khi giết người, nếu có thể trông tàn khốc một chút thì tự nhiên sẽ nhìn đẹp mắt hơn đó. Tàn Tàn kéo căng dây buộc tức, xoay người leo lên giường, rút vào trong lớp chăn đệm dày, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài. Nàng mở to mắt nhìn Đinh Khuyết, khó hiểu mà hỏi: Tàn khốc là có ý gì? Đinh Khuyết thấy nước ở trong chậu vẫn còn ấm, liền cởi dày duỗi chân vào, thuận miệng mà đáp: Chính là cái vẻ mặt lạnh lùng đầy khí chất đó. Vẻ mặt lạnh lùng thì có gì mà khí chất chứ? Vẻ mặt như đưa đám của nhị sư huynh mà ngươi còn chưa thấy qua sao? Nhị tiên sinh phong nhã mà. Bất quá ta không rõ, cái tàn khốc đó đều là giết người mà, vì sao còn phải giảng xem ai đẹp trai hay không chứ? Mấy từ như lãnh khốc, cuồng bá, cao ngạo này ngươi chưa từng nghe qua, tự nhiên là không hiểu đạo lý bên trong rồi. Đừng nói là giết người, cho dù là tắm rửa hay đi đại tiện, chỉ cần mà nguyện ý đều có thể biểu hiện ra vẻ ngầu đến mức rối tinh rối mù. Đinh Khuyết vừa cười vừa nói. Hắn đứng dậy đi ra ngoài đổ nước rửa chân. Khi trở vào phòng, chợt nhớ tới một chuyện. Hắn lục lọi trong hành lý hồi lâu, móc ra một cái chiếc hộp gỗ. Bên trong là hai bộ kính râm tinh chế từ mực thạch. Hắn lấy ra một chiếc đeo lên sống mũi, đi đến trước giường, học theo dáng vẻ của nhị sư huynh, mặt không biểu tình nhìn Tang Tang mà hỏi: Tàn khốc hay không hả? Tang Tang nhìn bộ dáng của hắn nhịn không được mà bật cười. Sau đó nàng mới nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn sợi tóc trước mắt mà khẽ câu mày. Hồi mùa thu, tóc của nàng đã bị Ninh Khuyết xén ngắn, trông rất nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Nhưng mà tóc sau khi ngắn lại thì rất khó búi chặt, thử mấy lần đều không ngăn được cái sợi tóc phớt phơ trước mặt. Nàng vỗ cái miệng nhỏ nhắn, thổi ngược lên trên để hất sợi tóc ra, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: Thứ trên mặt của huynh và cái mắt kính kia là do lục sư huynh làm ra sao? Cái miệng nhỏ vỗ lên có thể là đang thổi tóc, cũng có thể là biểu hiện cho sự bất mãn hoặc làm nũng đầy ủy khuất. Ninh Khuyết giật mình, tháo cái kính xuống mà nói: Chuyện này ta cũng không nhớ rõ nữa. Cái kính kia huynh cứ giấu kỹ ở trong hành lý, sao lại không nhớ được chứ? Lúc sắp trời khỏi Lãng Kha Tự, chính ngươi đã lục kính mắt từ trong hành lý ra rồi ném cho nàng ấy còn gì nữa. Tàn Tàn kéo chăn lên cao một chút, che khuất chiếc cằm gầy gò vì bạo bệnh, tránh để cho bản thân trông quá chu ngoa, nhưng lại cố ý giả bộ ủy khuất mà nói: Huynh để mắt kính trong hành lý là vì nghĩ tại Lãng Kha tự có thể sẽ gặp Sơn Sơn cô nương, cho nên chuẩn bị gặp mặt để tặng cho nàng. Gần đây thỉnh thoảng Tang Tang lại ghen tuông, phát tính tình trẻ con. Với tính cách trước kia của Ninh Khuyết, chỉ sợ hắn đã sớm không nhịn được. Nhưng bây giờ vô luận Tang Tang giận dỗi thế nào, hắn cũng chỉ mỉm cười. Bởi vì hắn thấy Tang Tang như vậy rất đáng yêu. Mái tóc ngắn của Tang Tang rất đáng yêu. Hai chiếc răng cửa trắng nõn hơi thưa rất đáng yêu. Bộ dáng giả vờ giận dỗi rất kiều mỹ đáng yêu. Lúc ngủ đôi lông mày khẽ nhíu lại cũng rất đáng yêu. Lúc ăn cơm cầm hai chiếc đũa dài rất đáng yêu. Vô luận nàng đang làm gì hay không làm gì, tất cả đều đáng yêu vô ngần. Tâm tình Ninh Khuyết vô cùng tốt, hắn đưa tay vò cái mái tóc ngắn của nàng rối tung lên, quát hỏi: Tang Tang nhà ta không thể nào đáng yêu như vậy được, mau nói đi, ngươi là yêu nữ sơn động nào biến thành đây? Ta là con gái của Minh Dương, giống dĩ chính là yêu nữ. Tang Tang hai tay túm lấy mép khăn, dùng sức mở to mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn mà nói, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được, cười khanh khách, hai người đều cười rộ lên. Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng quả kêu thê lương khó nghe. Ninh Khuyết mới vỗ nhẹ vào khuôn mặt hơi nhỏ lạnh của nàng, nói: Để ta ra ngoài xem thử, nàng ngủ trước đi. Cẩn thận một chút. Ninh Khuyết đáp lời, đẩy cửa bước ra tiểu viện. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời dần ở phương Tây, ánh nắng đỏ rực chiếu rọi giữa thành Triêu Dương và từng mây dày đặc trên không trung, hiện lên một sắc hồng yêu dị. Hắn ngẩng đầu nhìn từng mây dày đặc tựa như biển lửa đang thiêu đốt trên đỉnh đầu, lắc đầu rồi rời đi. Tàn tàn khoác áo lông, bò ra khỏi chăn đi đến bên cửa sổ, nàng thuần thục chuẩn bị che ánh sáng. Chợt nhìn thấy những đám mây rực lửa trên bầu trời, bàn tay nhỏ đang kéo rèm khẽ khựng lại. Ninh Khuyên không biết những đám mây đó đại diện cho điều gì, chỉ biết chúng có liên quan đến nàng. Nàng cũng không biết rõ, nhưng cảm giác được đó có thể là dấu hiệu cho sự ra đi, thậm chí là cái chết của mình. Chính như câu nói đùa lúc nãy, Tang Tang không thể nào đáng yêu như vậy. Tang Tang chỉ muốn trong những ngày cuối cùng trước khi chết, phô bày ra cái mặt đáng yêu nhất của mình, hy vọng có thể để lại cho Ninh Khuyết một chút ký ức tốt đẹp, chứ không phải chỉ toàn bi thương. Thế gian đều là địch, Ninh Khuyết hiểu rõ. Nếu hắn và Tang Tang ấn thân tại thành Trường An, chỉ sợ sớm đã bị triều đình Đại Đường tìm thấy và giết chết. May mắn thay, nơi mà họ lẫn trốn lại là thành Triêu Dương. Khả năng hành động của quan phủ Nguyệt Luân Quốc cực kỳ thấp kém, chẳng có chút hiệu suất nào. Những người dân thành tâm hướng Phật kia tuy sợ hãi và căm hận Minh Vương chi nữ, nhưng mà cũng không ai chịu bỏ đi bản tính lười biếng để giúp đỡ Phật Tông và quan phủ tìm kiếm khắp nơi. Chính nhờ những nguyên nhân đó, hắn và Tang Tang mới có thể ẩn mình trong tòa thành này suốt một mùa đông. Nhưng hôm nay, tâm trí hắn bỗng nảy sinh cảm giác bất an, nghĩ rằng đã đến lúc thực sự phải rời đi rồi. Ninh Khuyết không ra khỏi thành, tuy hắn rất muốn xác nhận xem đại hắc mã và xe ngựa có an toàn hay không. Hắn đi thẳng đến khu lâm viên phía sau hoàng cung, men theo tường vách bạch tháp tự, đi tới cửa hông hoàng cung. Hắn giấu mình trong bóng tối, im lặng quan sát và lắng nghe rất lâu, để bổ sung nốt phần cuối cho kế hoạch của mình. Sau đó hắn đi dạo một vòng qua các phố lớn ngõ nhỏ trong thành, tay nắm chặt cán đại hắc tán đã được bọc kín bằng vải cũ, để xác định phương vị của những luồng khí tức cường giả mà mình cảm nhận được kia. Bóng đêm vừa buông, chính vào lúc dùng cơm tối. Thường ngày người dân Nguyệt Luân Quốc thích ngồi xổm bên lề đường, vừa ăn vừa tán gẫu với hàng xóm. Nhưng hôm nay không biết vì sợ hãi tận mây trên đỉnh đầu hay vì lời đồn về Minh Vương chi nữ, tất cả đều trốn vào trong nhà, khiến đường phố trở nên quạnh quẽ. Chỉ có các quan sai đang tuần tra xung quanh. Sự phòng thủ của thành Triêu Dương so với lúc mùa thu năm ngoái mới đến có vẻ nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Tuy nhiên Ninh Khuyết tin rằng việc đưa Tang Tang lẻn ra ngoài không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ là lúc nãy khi hắn cầm đại hắc tán tỏa ra niệm lực cảm ứng, hắn phát hiện số lượng cường giả trong thành Triêu Dương đã tăng lên không ít. Điều khiến hắn cảnh giác hơn là triều đình Nguyệt Luân Quốc rõ ràng đã tăng cường lùng sục bên trong thành, binh lính xuất hiện khắp nơi. Chẳng lẽ Phật và Đạo Lưỡng Tông đã xác nhận hắn và Tang Tang đang ở đây sao? Xem ra lần này phải thực sự rời đi, nhưng đi đâu bây giờ? Nếu chỉ có một mình, Ninh Khuyết đã sớm rời khỏi đây. Dù là quay về thư viện hay phiêu bạt nơi khác, hắn đều tự tin không bị Phật Đạo Lưỡng Tông phát hiện. Nhưng hiện tại hắn còn mang theo một Tang Tang bệnh nặng chưa khỏi, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở thành Triêu Dương hơn trăm ngày, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của Đại sư Huynh. Đại sư Huynh dường như chưa từng tới đây. Điều này khiến hắn suy đoán Phật Đạo Lưỡng Tông có lẽ đã dùng phương pháp nào đó phong tỏa tin tức. Hắn cũng không thể đi tìm kiếm kỹ lưỡng, vì điểm quan trọng nhất để ẩn nấp hành tung chính là cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Lo lắng cho Tang Tang một mình ở lại trong viện, công tác dò xét của Ninh Khuyết nhanh chóng kết thúc. Hắn hình dung cái bản đồ vào trong đầu, sau đó khắc sâu vào trong trí nhớ, vừa hướng về phía tiểu viện. Cách tiểu viện khoảng hơn 10 trượng có một dòng suối nhỏ không mấy nổi bật, bên bờ suối một vài cây xanh. Hắn đi đến dưới một gốc cây, nhìn về hướng tiểu viện. Sau khi xác nhận Tang Tang không gặp vấn đề gì, hắn ngồi xuống gốc cây mệt mỏi cúi đầu. Một mùa thu ở Lãng Kha Tự, một mùa thu ở Hoang Nguyên, rồi lại quay về thành Triêu Dương. Suốt 100 ngày qua, hắn luôn ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng và lo âu. Tuy cơ thể được nghỉ ngơi, nhưng mà tinh thần không có lấy một giây phút buông lỏng. Từ khi rời khỏi thành Trường An năm xưa, hắn đã luôn vùng vẫy giữa ranh giới sinh tử. Dù ở Sơn Thôn hay Hoang Nguyên, hắn thường xuyên trong trạng thái căng thẳng thần kinh. Nhưng lúc đó vẫn có cơ hội để giải tỏa, dù là uống rượu hay hát vang bên đống lửa. Nhưng giờ đây hắn và Tang Tang cô độc, đối mặt với áp lực khổng lồ từ toàn thế giới, căn bản không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào để phát tiết. Đình Khuyết cảm thấy Tang Tang để nhận ra sự bất thường trong tinh thần của mình, nên nàng mới cố gắng dùng vẻ đáng yêu và những chuyện vụn vặt để giúp hắn thư giãn. Hắn cũng rất phối hợp, nhưng vẫn không thể cải thiện được trạng thái tinh thần hiện tại. Sợi dây trong đầu hắn đã căng đến cực hạn, có thể đứt bất cứ lúc nào. Hắn nhặt một hòn đá bên suối, nắm chặt trong tay, sau đó từ từ dùng sức, không biết qua bao lâu mới buông tay ra. Hòn đá trong lòng bàn tay đã bị nghiền thành mấy mảnh nhỏ. Sau đó hắn đứng dậy, tung một cú đấm nặng nề vào thân cây xanh trước mặt. Hắn muốn học theo cách mà một bài văn sâu trong ký ức đã ghi lại, dùng phương thức này để giải quyết áp lực đè nặng. Như vậy khi trở về tiểu viện, hắn mới có thể dùng vẻ mặt bình thản nhất, thái độ ôn hòa nhất để đối mặt với Tang Tang đang mang bệnh. Nhưng sự thực và ý tưởng luôn có khoảng cách. Đinh Khuyết nhìn cây xanh trước mặt, nhìn nắm đấm của mình lẳng lặng lún sâu vào thân cây cứng rắn. Đuôi chân mày hơi nhướng lên, môi mím lại, trông không rõ là đang khóc hay đang cười. Trở về tiểu viện, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hắn chui vào chăn ôm lấy thân thể hơi lạnh của Tang Tang, áp mặt vào sau cổ của nàng, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ngủ đi thôi." Tang Tang cảm thấy sau cổ có chút ẩm ướt, xoay người nhìn vào mắt của hắn. Nhưng trong mắt của hắn ngoài sự bình tĩnh và ấm áp, nàng không thấy được cái gì khác, liền thấp giọng hỏi: "Huynh khóc sao?" "Cái gì chứ, bao nhiêu năm qua, ngươi thấy ta khóc bao giờ chưa?" Tang Tang rút đầu vào lồng ngực của hắn, nói: "Có phải lúc nãy nhắc đến Sơn Sơn cô nương, khiến cho huynh nhớ lại những chuyện đó, cảm thấy hối hận và khổ sở nên mới thương tâm không?" "Đây là việc hai người thường làm gần đây." Nhưng mà lúc này Ninh Khuyết không có tâm trí đó, hắn chỉ im lặng kéo chăn che cho nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, truyền qua hơi ấm từ lòng bàn tay. Tang Tang im lặng hồi lâu, đột nhiên nói: "Ta có phải rất ngốc không?" "Ngốc chỗ nào chứ?" "Vốn dĩ không đáng yêu, lại còn cố tình giả vờ đáng yêu để làm cho huynh vui, trông thật khó coi mà. Có đôi khi còn giả bộ gây sự vô lý nữa." "Nàng vốn dĩ rất đáng yêu mà." "Đáng yêu chỗ nào chứ?" "Nàng là nha đầu duy nhất mà ta có thể yêu, cho nên mới gọi là đáng yêu chứ." "Nghe mà nổi hết da gà." "Mấy lời này là bị dạy ta đó." Tang Tang vẫn đang cười, nhưng mà nước mắt không biết từ khi nào đã thấm ướt gò má. Ninh Khuyết đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt nàng. "Từ sau 5 năm tuổi, chẳng mấy khi thấy nàng khóc hơn." "Mấy năm trước có khóc một lần, là đêm rời khỏi lão bút trai." "Từ nay về sau đừng khóc nữa." "Ừ." Đôi môi Ninh Khuyết đặt lên vầng trán trơn bóng của nàng, rồi dịch xuống, đặt lên môi nàng. Tang Tang khẽ mở đôi mắt, đôi môi hơi hé ra. Ninh Khuyết ôm chặt lấy nàng, hôn một cách yên tĩnh và chuyên chú, phảng phất như muốn ép cơ thể nhỏ nhắn của nàng hòa tan vào trong thân thể mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể khiến nàng không bị người khác nhìn thấy, rồi cướp đi. Tang Tang năm nay 16 tuổi, tuy gầy yếu, nhưng dù sao cũng đã là một thiếu nữ, tự có nét mê người. Tay Ninh Khuyết luồn vào vạt áo nàng, nhẹ nhàng mơn trớn. Tang Tang mới thấp giọng mà nói: "Chúng ta sinh con đi." "Đợi bệnh của nàng khỏi hẳn đã." Ninh Khuyết nhìn vào đôi mắt của nàng, nói: "Nếu bệnh mãi không khỏi thì sao?" "2 ngày nữa chúng ta phải rời khỏi thành Triêu Dương, tìm được nơi an toàn rồi tính." "Nhưng nơi nào mới thực sự an toàn? Thư viện sao?" "Nếu không thể về thư viện, vậy nơi nào không có người, nơi đó chính là nơi an toàn." Từng mây trên bầu trời ngày càng lớn, ngày càng dày. Bóng tối do mây đổ xuống đã bao trùm hơn nửa thành Triêu Dương. Khi mặt trời mọc, thành thị chỉ đón nhận được một tia nắng sớm ngắn ngủi. Rồi khi mặt trời lên cao hơn tầng mây, nơi này lại rơi vào bầu không khí u ám. Từ đêm qua, hàng ngàn binh sĩ Nguyệt Luân Quốc dưới sự dẫn dắt của các tăng phật khổ tu đã bắt đầu lùng sục khắp các con phố. Cuộc tìm kiếm lần này vô cùng cẩn thận, không ai dám lơ là. Từng ngôi nhà đều bị gõ cửa, lu nước, vựa lúa, hầm ngầm đều không bỏ sót. Chỉ khi nào có ba nhà hàng xóm xác nhận không có người lạ lưu trú, cửa nhà mới được dán một cái tờ giấy hồng biểu thị đã kiểm tra xong. Thành Triêu Dương dù lớn nhưng mà bị nhiều người lùng sục từng nhà như vậy, sớm muộn gì cũng tìm thấy hai người đang ẩn nấp. Thời khắc đó đến sớm hơn dự tính của mọi người. Cả Thất Mai Đại Sư của Huyền Không Tự và La Khắc Địch cùng 18 tay lăng thần vệ đều không ngờ tới. Một khổ tu tăng đến từ Huyền Không Tự đang dẫn theo mười mấy binh sĩ tìm kiếm dọc theo dòng suối nhỏ. Đột nhiên trên một cái cây khô trước mặt của gã xuất hiện một con quạ đen. Vị tăng nhân này nhíu mày xua tay định đuổi nó đi. Nhưng mà con quạ không hề sợ hãi, ngược lại còn hướng về phía gã mà kêu lên những tiếng càng cạc thê lương. Kêu xong con quạ bay lên, lượn quanh đầu vị tăng ba vòng rồi bay về phía thượng nguồn dòng suối. Bay được khoảng 10 trượng thì nó đậu xuống một cái gốc cây khác, lại kêu thêm hai tiếng. Người tu hành trên thế gian này đa phần là tín đồ hạo thiên, đệ tử Phật tông tuy thờ Phật nhưng mà vẫn tin vào những điềm báo u minh. Thế dị trạng của con quạ đen, thân sắc vị tăng dần trở nên ngưng trọng. Gã ra hiệu cho binh sĩ tìm kiếm tại chỗ, còn mình thì đi theo con quạ về phía bắc. Đi được một quãng, qua khoảng 5-6 con phố, vị tăng thấy con quạ bay vào một tiểu viện cách bờ suối hơn 10 trượng, sắc mặt của gã khẽ biến. Ngay sau đó ánh mắt của gã rơi vào một cây xanh trước mặt. Trên thân cây cứng rắn xuất hiện một dấu quyền rõ mồn một. Đồng tử vị tăng co rụt lại, thần sắc đại biến. Gã chợt nghĩ, nếu trong viện thực sự là hai người kia, nếu gã vì sợ hãi mà thiền tâm dao động, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đối phương cảm ứng được. Nghĩ đến đây, gã lập tức thu liễm thiền tâm, bình tâm tĩnh khí, cưỡng ép trục xuất mọi ý nghĩ về những gì vừa thấy ra khỏi đầu. Vị tăng chắp tay trước ngực mà không biểu tình, không tư không tưởng, tựa như là một bức tượng gỗ vô tri, chậm rãi rời khỏi bờ suối. Gã băng qua các ngõ hẹp, men theo bản năng sâu trong ý thức mà bước đi. Gã duy trì trạng thái đó đi qua mấy con phố, bất kể là tiếng gọi của sư huynh đệ đồng môn hay ánh mắt kỳ lạ của binh sĩ, gã cũng không dừng bước cho đến khi vào tới Bạch Tháp Tự. Tiếng chuông chùa Bạch Tháp vang lên khiến vị tăng tỉnh lại từ trạng thái vô thức. Nhìn thấy đồng môn vây quanh, ánh mắt của gã thoáng hiện vẻ ngơ ngác, rồi bỗng nhiên thanh tĩnh, lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Gã phun ra một ngụm máu, yếu ớt mà nói: "Tìm được rồi." La Khắc Địch nhìn tòa tiểu viện phía xa, thân hình to lớn như núi không hề run rẩy, trên khuôn mặt cứng như đá không có chút cảm xúc, nhưng trong đôi mắt ý chí chiến đấu hừng hực như muốn thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi. 18 tay lăng thần vệ mặc áo choàng đỏ đứng nghiêm nghị hai bên của gã, lưng đeo trường đao to lớn nhìn cực kỳ nặng nề. Thất Mai Đại Sư đứng cạnh La Khắc Địch lặng lẽ quan sát tiểu viện hồi lâu mới nói: "Ai có thể ngờ được Minh Dương chi nữ lại ẩn thân trong thành Triêu Dương chứ?" Hai cường giả đứng cách tiểu viện hai con phố, sở dĩ phải giữ khoảng cách này là vì sát ý trên người họ quá nồng đậm, nồng đậm đến mức cảnh giới của họ cũng không thể che giấu nổi. La Khắc Địch mà không biểu tình nói: "Chúng ta đứng đây có ý nghĩa gì chứ? Đợi Ninh Khuyết đi ra hay đợi hắn rời đi? Nếu chỉ để nhìn, ta cần phải đi ngàn dặm xa xôi đến Nguyệt Lương quốc này làm gì chứ? Nếu nhìn là để ra tay, tại sao chúng ta không hành động luôn mà phải đứng đây mà chờ?" Thất Mai Đại Sư bình tĩnh mà đáp: "Phật tổ từ bi, nhưng mà cũng có lúc kim cương lộ ra dễ giận dữ mà. Đã đến đây tự nhiên không phải để nhìn họ rời đi, mà là để chứng kiến Minh Dương chi nữ tạ thế. Còn về việc chờ đợi, cả nhân gian đã đợi hơn một năm rồi, đợi thêm một lát nữa thì thấm tháp vào đâu chứ?" "Đợi ai chứ?" "Đợi giảng kinh thủ tọa vào thành, tính theo lộ trình chắc cũng sắp tới rồi." Thương sắc La Khắc Địch thoáng rùng mình, gã thầm nghĩ hôm qua ngươi còn nói giảng kinh thủ tọa sẽ không ra tay, sao giờ lại bảo người đang vào thành? Gã mới lạnh giọng: "Chỉ bằng chúng ta mấy nhiêu người, Ninh Khuyết tuyệt đối không thể rời khỏi thành Triêu Dương." Thức Mai ngưỡng đầu nhìn vào mắt La Khắc Địch mỉm cười: "Ngươi có phát hiện ra không vậy? Từ lúc biết Ninh Khuyết trốn trong viện này, đối thoại giữa chúng ta nhiều hơn hẳn ha." La Khắc Địch nhướng mày trầm giọng: "Thì sao chứ?" "Điều này chứng tỏ rằng hiện tại chúng ta đều đang có chút căng thẳng đó." "Ngươi là thủ tọa tôn giả đường của Huyền Không Tự, ta là thống lĩnh thần vệ của Tây Lăng Thần Điện, thực lực hay cảnh giới đều trên cơn Ninh Khuyết mà. Huống hồ trưởng giáo đại nhân và giảng kinh thủ tọa chọn chúng ta đến tru sát Minh Dương chi nữ, đạo lý trong đó ngươi và ta đều hiểu. Ninh Khuyết dù là truyền nhân của phu tử thì làm sao có thể sống sót được chứ?" "Giải thích càng nhiều càng chứng tỏ sự căng thẳng thôi, ta thừa nhận điều đó, vì nó chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Theo lẽ thường, Ninh Khuyết mới nhập tri mệnh cảnh vài tháng, không thể thắng được chúng ta. Nhưng mà ngươi cũng rõ rồi, từ khi hắn thắng Long Khánh ở thư viện cho đến nay, trên người thiếu niên này người rất khó tìm được cái gọi là lẽ thường. Quan trọng nhất là Minh Dương chi nữ tuy bệnh nặng, thân thể gầy yếu, nhưng mà người có chắc chắn vào thời khắc cuối cùng nàng không thể tỏa ra luồng quang minh giống như bên Hồ Tuyết ở Trường An hay không chứ? La Khắc Địch im lặng, cảm thấy tâm tư của mình có chút nóng nảy. Gã hít một hơi sâu, luồng khí tức này vô cùng bá đạo, khiến lòng người của gã phồng lên như một ngọn núi cao mọc lên giữa bình nguyên. Đúng lúc này thân sắc của gã đột biến, tiểu viện phía xa vẫn yên tĩnh, gã không thấy bóng người, cũng không nghe tiếng động, nhưng mà gã cảm nhận được một mối nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. La Khắc Địch gầm lên một tiếng, chân phải đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất vỡ vụn từng mảnh. Mượn lực phản chấn cực lớn này, gã không chút do dự lộn nhào về phía sau. Tiếng gầm lúc này vừa là để cảnh báo mọi người xung quanh, vừa là vì gã đang nén một ngụm khí lớn ở trong lồng ngực. Nếu không kịp thời giải phóng cái luồng khí này trong thời gian ngắn nhất để đạt tốc độ tối đa, một khi mà bị tập kích, gã rất dễ bị tán khí dẫn đến trọng thương. Ngay khi tiếng hét của La Khắc Địch vang lên, trên cánh cửa gỗ của tiểu viện đột nhiên xuất hiện một lỗ nhỏ tròn trịa. Cái lỗ chỉ rộng khoảng 3 ngón tay, không hề có mảnh vụn gỗ bay ra, xuất hiện một cách lặng lẽ và quỷ dị. Một mũi tên sắc đen ngòm xé toạc không gian và thời gian, vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng lao đến trước mặt của La Khắc Địch. Ninh Khuyết đã canh chuẩn thời điểm gã đang hít một hơi sâu để phát tiễn, làm sao có thể để cho gã né được chứ? Mũi tên sắc đen trúng ngay vai trái của La Khắc Địch. Rõ ràng chỉ là một mũi tên, nhưng mà uy lực mà nó tạo ra tựa như là một chiếc búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống một ngọn núi hùng vĩ, phát ra tiếng nổ vang dội như sấm sét. Dưới lớp áo choàng của La Khắc Địch, trên bộ giáp bỗng nhiên bùng lên một luồng phù ý mạnh mẽ. Những sợi chỉ vàng li ti hiện lên trên bề mặt giáp, cố gắng ngăn cản mũi tên sắc xâm nhập. Bộ giáp này là thần phù khôi giáp do thần phù sư của Tây Lăng phối hợp với công bộ Nam Tấn chế tạo. Ngay cả ở Tây Lăng Thường Điện, loại giáp cấp bậc này cũng chỉ có 3 bộ. So với bộ giáp của Hạ Hầu năm xưa, nó cũng chỉ kém vài phần. Nếu không phải là trưởng giáo đại nhân cực kỳ tin tưởng, gã cũng không dám khoác nó trên người. Sở dĩ La Khắc Địch có thái độ khinh miệt với Ninh Khuyết là vì gã tin rằng vũ khí mạnh nhất của đối phương, Nguyên Thập Tam Tiễn, căn bản là không thể đe dọa được mình. Nhưng ngay từ khoảnh khắc lỗ tiễn quỷ dị xuất hiện trên cửa viện, khi cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt kia, gã biết mình đã sai. Ninh Khuyết trước đây khi ở Hồ Lẫm Đông, khi đó mới chỉ là động huyền thượng cảnh, mà tên sắc đã bắn cho Hạ Hầu chật vật vô cùng. Sau đó tại chùa Hồng Liên, hắn lại bắn nổ bản mệnh của Long Khánh. Này hắn đã vào tri mệnh cảnh rồi, tên sắc đến cả thức niệm hay là diệp tu cũng phải kiêng dè, huống chi là La Khắc Địch. Tên sắc hung hãn đâm vào bộ giáp, đuôi tên rung động dữ dội với tần suất cao. Đầu tên sắc bén không ngừng xoay tròn, mạnh mẽ khoét ra một cái lỗ trên bộ thần phù khôi giáp đang tỏa ra ánh kim quang. Sau đó tiếp tục xé nát hộ thể chân khí của La Khắc Địch, đột ngột đâm sâu vào. La Khắc Địch ngã phịch xuống đất như một ngọn núi sụp đổ, bụi mù tung mù mịt. Trên bộ giáp của gã xuất hiện một cái lỗ lớn kinh hoàng, máu thịt bên trong bè bét, thậm chí có thể thấy cả xương trắng. Máu tựa như suối phun trào ra từ cái lỗ hổng đó. Thường là thống lĩnh Tây Lăng Thường Vệ, mấy chục năm qua gã đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nhờ vậy gã mới có thể cảm nhận được điềm báo nguy hiểm trước khi Ninh Khuyết phát triển, cưỡng ép xả khí để né tránh. Nếu không thì mũi tên sắc khủng khiếp kia đã găm thẳng vào tim của gã rồi. Dù vậy, vị đại nhân vật kiêu ngạo của Tây Lăng Thần Điện này vẫn bị trọng thương. Nếu gã không phải là một võ đạo tu hành giả cực kỳ cường hãn, nếu không có bộ thần phù khôi giáp này che chở, thì dù chỉ trúng ở vai trái, cánh tay trái của gã chắc chắn cũng đã đứt lìa, không còn sức chiến đấu rồi. La Khắc Địch nằm trên mặt đất, thân hình to lớn giữa đống đất đá vỡ vụn, vai trái phun máu như thác lũ đổ xuống từ ngọn núi vừa sụp đổ. Gã nhìn từng mây đen trên bầu trời, sắc mặt tái nhợt tột độ, trong đôi mắt toát ra ý chí chiến đấu và sự phẫn nộ cuồng bạo. Gã dùng tay phải đập mạnh xuống đất, giống lên một tiếng rồi bật dậy, lao thẳng về phía tiểu viện. Uy lực của Nguyên Thập Tam Tiễn vượt xa tưởng tượng của gã, nhưng dù sao nó vẫn chưa giết được gã. Gã tin rằng chỉ cần mình chuyển động liên tục, kẻ trong viện sẽ không thể nhắm chuẩn vào những chỗ hiểm yếu được. Chỉ cần vượt qua khoảng cách trăm trượng này để áp sát tiểu viện, gã nhất định sẽ giết chết tên khốn kiếp đó. 18 Tây Lăng Thần Vệ nắm chặt chuôi đao, bám sát theo sau La Khắc Địch xông về phía tiểu viện. Dưới mây đen, những tà áo đỏ bay phấp phới, khí thế bàn bạc như thiên quân vạn mã áp sát. Tuy nhiên, La Khắc Địch và 18 thần vệ đã không phải đối mặt với mũi tên sắc kinh hoàng nào nữa, bởi vì có một người phản ứng nhanh hơn họ và tốc độ cũng nhanh hơn họ rất nhiều. Ngay khi tiếng trống của La Khắc Địch vừa phát ra và lỗ tiễn quỷ dị xuất hiện trên cửa gỗ, Thất Mai đại sư đã hành động. Đôi giày rơm dưới chân của ông ta nổ tung thành bụi phấn, thân hình kéo ra một đạo tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt đã lướt tới trước cửa viện. thần pháp nhanh như cuồng phong trên hoang nguyên, khiến người ta chấn động khôn cùng. Khoảnh khắc trước đó khi nghe tiếng quát của La Khắc Địch, Thất Mai cũng không chắc mục tiêu của mũi tên đầu tiên có phải là mình hay không. Nhưng ông ta không hề né tránh mà chọn tốc độ nhanh nhất để lao về phía tiểu viện. Đây là một canh bạc cực kỳ mạo hiểm, nhưng chỉ cần áp sát tiểu viện, thu ngắn khoảng cách, nguyên thập tam tiễn mạnh nhất của đối thủ sẽ mất đi phần lớn uy lực. Thất Mai vì muốn giết Minh Vương chi nữ, không tiếc thân mình rơi vào u minh. Đối diện với cơ hội tốt như vậy, ông ta nào có ngại đánh cược một phen. Thất Mai dùng tốc độ nhanh nhất lướt đến cửa viện, đôi chân trần đập mạnh xuống thềm đá làm nứt thoát mặt đất. Thân hình ông ta đột ngột dừng lại, rồi không chút ngưng nghỉ, vung tay áo tăng đánh thẳng vào cánh cửa. Trong mắt người thường, thế mạnh nhất của tu hành giả là ngự kiếm thuật có thể tấn công từ xa. Nhưng với những đại cường giả thực thụ, không ít người lại chọn quay về với sức mạnh bản thân, như kiếm sĩ của kiếm khác hay khổ tu tăng của huyền không tự. Tay áo tăng của Thất Mai trong tầm thường, nhưng mà ẩn chứa vô số thiên địa nguyên khí. Một cú phất tay uy lực như đá tảng nghìn cân, tiếng răng rắc vang lên, cánh cửa gỗ vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ bắn thẳng vào trong viện. Theo tính toán, dù Ninh Khuyết có cầm sẵn cung sắt chuẩn bị bắn ở phía sau cửa, thì đối mặt với vô số mảnh gỗ vụn bay tới cũng chỉ có thể tạm thời lánh né. Chỉ cần tranh thủ được khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thất Mai sẽ có thể cận chiến. Đúng lúc này, bức tường viện phía bên phải cửa đột ngột sụp đổ, hơn 10 khối gạch đá bay tứ tung như mưa, lớp vôi vữa cũ kỹ bị chấn mạnh thành một làn sương bụi mù mịt. Bóng dáng Ninh Khuyết từ trong làn khói bụi lướt ra, hai tay nắm chặt phát đao chém thẳng vào lưng Thất Mai như một tia chớp. Lúc này Thất Mai vừa thu hồi tay áo tăng, những mảnh vụn của cánh cửa vẫn còn đang bay. Cả ông ta, La Khắc Địch lẫn 18 thần vệ đều không ngờ Ninh Khuyết không ở sau cửa mà lại phá tường xông ra. Thanh phát đao nặng nề xé rách không khí với tốc độ kinh người. Vì quá nhanh, tiếng rít thê lương do ma sát không khí đều bị thu vào trong đao thế, tạo nên một cảm giác tịch mịch lạ thường. Lưỡi đao u ám mang theo một bóng đen u minh, tựa như cú chém này không phải từ nhân gian mà đến từ cõi chết vậy. Lưỡi đao sắc bén chém trúng lưng của Thất Mai, phát ra một tiếng phập quái dị như chém vào cái bao bông rách. Tấm lưng của Thất Mai rung động kịch liệt một cách thần kỳ, các khối cơ bắp trên lưng ông ta như có sinh mệnh riêng, chỗ thả lỏng, chỗ căng cứng. Những lực lượng đó tập hợp lại tạo thành một cái đê chắn kiên cố chống lại cơn lũ dữ, ý đồ kẹp chặt hoặc ngăn cản thanh phát đao đang lao tới như thác đổ. Ninh Khuyết cảm nhận được lực đạo kỳ lạ truyền tới thì chui đau, nhưng mà hắn chẳng buồn để tâm, hắn gầm lên một tiếng, hạo nhiên khí phun trào, phát đao phá tan những luồng lực quái dị kia, kéo một cái đường từ cổ xuống tận thắt lưng vị tăng nhân. Một tiếng xoẹt vang lên, tăng y của Thất Mai rách toạc, một vết thương sâu hoắm hiện ra, máu tươi như dòng nước lũ tràn qua đi, tuôn trào ra từ vết chém kinh hoàng đó. Lưỡi đao kéo lê trên lưng Thất Mai đại sư, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vang lên vô số tiếng ma sát ghê người giữa đau phong và xương cốt. Có thể hình dung Thất Mai đang phải chịu đựng đau đớn đến nhường nào. Thế nhưng thần sắc trên mặt Thất Mai không hề thay đổi, bình tĩnh đến cực điểm, phản phất như thanh phát đao trong tay Ninh Khuyết không phải đang cắt vào da thịt mình, mà là đang gọt một cái lớp vỏ cây bên suối. Ngay khi đau thế của Ninh Khuyết vừa dứt, ông ta đột nhiên xoay người, mặc cho máu tươi vung vãi tạo thành một màn huyết vũ trên không, tung hai chưởng đánh thẳng vào mặt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không biết vị tăng nhân trung niên này là ai, nên lúc đầu mới chọn bắn là Khắc Địch, kẻ mà hắn quen mặt và cảnh giác hơn. Nhưng mà người này đã có tư cách đứng cùng La Khắc Địch, tất nhiên là một đại nhân vật của Phật Tông, thậm chí rất có thể là một cường giả ngang tầm Bảo Thủ đại sư của huyền không tự. Vì vậy Ninh Khuyết ra tay không hề giữ lại, dù phát đao đã chém trúng lưng đối phương, hắn cũng không lơ là, bởi hắn nhận ra dù là vết thương trông rất thảm khốc, nhưng mà phần lớn đau thế đã bị hóa giải bởi sự rung động cơ bắp quái dị lúc nãy. Lưỡi đao mới chỉ cắt đứt da thịt chứ chưa chạm đến xương cốt hay nội tạng đối phương. Phản kích của vị tăng này nằm trong dữ liệu quán. Khi đôi bàn tay khô gầy tựa cành cây khô đánh tới, hắn đã sớm có phản ứng. Thanh phát đao đang ở tầm thấp đột ngột hất lên, mang theo hạo nhiên khí bàn bạc chém ngang từ bên trái sang. Đao phong xé gió rít lên thê lương, tuy phát ra tiếng động nhưng uy lực so với cú chém phá tường lúc nãy cũng chẳng kém bao nhiêu. Thần sắc Thất Mai càng thêm tĩnh lặng, đôi bàn tay đang đánh vào mặt của Ninh Khuyết đột ngột tản ra giữa không trung, tư thế như là một mục đồng đang đưa sáo lên môi, nhưng thực chất là muốn dùng tay không bắt lấy lưỡi đao đang hướng về mắt mình. Ninh Khuyết thoáng rùng mình, hắn không tin vị tăng nhân mạnh mẽ này lại ngu dốt đến như vậy. Đối phương dám dùng tay không đón đao, đôi bàn tay đó chắc chắn có điểm dị thường. Trong chớp mắt, hắn bắt gặp rìa bàn tay vị tăng nhân ánh lên một cái sắc kim loại, lập tức nhớ đến bàn tay trái từng biến thành kim chưởng của Bảo Thủ đại sư ở Lạng Kha tự. Lúc đó hắn bắn ra một cái mũi tên, bảo thủ dùng tay trái mạ vàng đón đỡ, rồi bàn tay đó cũng nát vụn. Nhớ lại cảnh đó, Đinh Khuyết tin chắc vị tăng nhân này không thể dùng đôi tay không mà chặn đứng toàn lực một đao chứa hạo nhiên khí của mình. Đao thế không hề khựng lại, trái lại càng thêm hung mãnh, trảm thẳng xuống. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, đầu ngón tay phải của Thức Mai đại sư chạm vào lưỡi đao. Đinh Khuyết chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cường đại từ thân đao truyền đến chui đao, rồi xông thẳng vào lòng bàn tay của mình. Tiếp đó có vài tiếng động nhỏ, bốn ngón tay còn lại của Thức Mai tuần tự rơi xuống lưỡi đao, như đang ấn vào các lỗ sáo. Trông thì Phong Nhã thoát tục, nhưng thực chất nhanh như tia điện. Khi cả năm ngón tay phải của Thức Mai đều đặt lên lưỡi đao, ánh kim quang ở rìa lòng bàn tay chợt đậm đặc lên rồi biến mất trong tích tắc, không để lại dấu vết. Năm luồng lực lượng hùng hùng theo năm lần điểm chỉ này rót thẳng vào thân đao phát đao trầm nặng. Chấn động đến mức thân đao ngân lên ông ông, cơ thể Ninh Khuyết cũng rung nhẹ. Những giọt nước trong suốt ngưng tụ từ hạo nhiên khí trong cơ thể của Ninh Khuyết phản phất cảm nhận được sự đe dọa. Không cần niệm lực dẫn động đã tự xoáy mạnh, vận chuyển vô số hạo nhiên khí vào hai cánh tay, khiến đôi tay của hắn cứng như đúc sắt, nắm chặt chui đao tiếp tục chém ngang, đao thế cường hãn tột cùng. Lúc này lưỡi đao sắc bén chỉ còn lại cách gò má Thức Mai đại sư vài thức, và cũng chính lúc này tay trái của lão rốt cuộc cũng chạm vào thân đao. Tay trái Thức Mai chỉ có hai ngón là ngón cái và ngón trỏ, hai tay cộng lại chỉ có bảy ngón, khi xòe ra tựa như là bảy đóa hoa mai thanh tao, nên pháp danh của lão là Thức Mai. Dù chỉ có hai ngón nhưng mà chúng còn lợi hại hơn đôi tay của tuyệt đại đa số người trên thế gian. Điều này không liên quan đến việc rèn luyện thường xuyên, mà đến từ sự kiên định của thiền tâm. Ngón tay trái Thức Mai đặt lên lưỡi đao nhưng không bị đứt. Ông ta không dùng tư thế bấm lỗ sáo như tay phải, mà nhẹ nhàng tì vào thân đao, tựa như là đang cẩn thận nâng niu một cái ống sáo trúc. Khoảnh khắc ngón cái đó chạm vào đao phung, Ninh Khuyết cảm thấy một luồng lực lượng như sóng triều cao hàng chục trượng từ thân đao vỗ thẳng vào mình. Thân hình của ông ta rung động kịch liệt, tựa như đám rêu phong trên đá tảng trước sóng dữ, có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Ngón tay trái của Thức Mai cũng đã đặt lên lưỡi đao, đối diện với ngón cái ở phía bên kia đao phong, vẫn là tư thế nâng sáo, nhu hòa và bình thản. Lúc này đao phong chỉ còn cách mặt của ông ta một thước nhưng không thể tiến thêm. Vị cao tăng Huyền Không Tự này dùng bảy ngón tay nâng lấy phát đao, tư thế như là một mục đồng chuẩn bị cúi đầu thổi sáo. Hình ảnh rất nhã nhặn nhưng thực tế lại vô cùng hung hiểm. Một đợt sóng triệu thứ hai mãnh liệt hơn xông tới, đập mạnh vào cái tảng đá đen Ninh Khuyết, khiến rêu phong trên đó rung rẩy, bắt đầu bong tróc. Ninh Khuyết cảm thấy ngực đau nhói như bị xé rách. Khí hải có dấu hiệu dao động, một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi hóa thành sương mù, kèm theo đó là một tiếng quát chói tai của hắn. Ninh Khuyết đem toàn bộ hạo nhiên khí trong người ép ra, một luồng ánh sáng hoàng kim diễm lệ từ thân đao bốc lên, trong nháy mắt thiêu rụi màn sương máu đánh thẳng vào mặt của Thức Mai. Thức Mai nhắm mắt, một luồng khí tức nhà Phật nhẹ nhàng rủ xuống trước người. Luồng hạo thiên thần huy trên phát đao của Ninh Khuyết trong thời gian ngắn ngủi đã tịnh hóa sạch sẽ cái luồng khí tức Phật tông đó. Thức Mai lùi lại một bước, nhưng mà hai tay của ông ta vẫn giữ chặt lấy phát đao không chịu buông. Lúc này không còn là tư thế nâng sáo thổi nữa, mà giống như là một mục đồng nghịch ngợm đang muốn đoạt lấy cây sáo từ tay của bạn mình. Ninh Khuyết đương nhiên là không để vị tăng nhân mạnh mẽ này đoạt mất đao. Đầu ngón tay trái của hắn lặng lẽ búng ra, một đạo hỏa phù nhanh nhất được phóng ra, bùng cháy ngay giữa hai người. Phù sư thi phù thường cần thời gian, trừ khi là bất định phù. Thức Mai không ngờ tốc độ thi phù của Ninh Khuyết lại kinh người đến như vậy, buộc lòng phải buông tay lùi thêm một bước nữa. Từ thành Trường An đến thành Triều Dương, loại phù Ninh Khuyết vẽ nhiều nhất và dùng nhiều nhất chính là hỏa phù, vì tăng tăng sợ lạnh, quen tay hay việc. Nói về tốc độ phóng hỏa phù, đừng nói là Mạc Sơn Sơn năm đó, ngay cả Nhan Sắc đại sư tái sinh cũng chưa chắc nhanh bằng hắn nữa. Hỏa phù biến thành một quả cầu lửa hung mãnh bùng cháy giữa hắn và Thức Mai, tựa như là một khối lôi điện hình cầu trông cực kỳ khủng bố. Nhưng điều thực sự khủng bố lại là động tác mà Ninh Khuyết thực hiện ngay khi thi phù. Hắn ngồi thụp xuống, khi Thức Mai buông tay lùi lại, thanh phát đao được tự do, liền theo đà đi xuống của hắn mà chém mạnh qua hông Thức Mai, nhắm thẳng vào đoạn giữa đùi và bụng mà trảm xuống. Một tiếng xoẹt vang lên, tăng y của Thức Mai rách toạc, một vết đau sâu hiện ra ở vùng bẹn. Dù vào khoảnh khắc đau chạm vào người, ông ta đã dùng phương pháp thường kỳ hóa giải phần lớn đau thế, nhưng Ninh Khuyết chọn vị trí này là có thâm ý. Vùng bẹn có rất nhiều mạch máu, chỉ cần rách một chút là máu tươi đã phun trào ra. Nửa thân dưới của Thức Mai trong chớp mắt đẫm máu, máu từ vết thương tuôn ra xối xả theo bắp đùi chảy xuống, cộng thêm đôi lông mày bị hỏa phù đốt cháy xém, trông ông ta lúc này vô cùng thê thảm. Nhưng thê thảm không có nghĩa là mất sức chiến đấu. Tu hành giả bình thường nếu trúng hai đau này, nhất là nhát thứ hai, chắc chắn sẽ mất máu mà chết. Nhưng qua nhát đau đầu tiên, Ninh Khuyết biết cái vị tăng này còn có thủ đoạn. Nên hắn không chút do dự, hai tay nắm chặt chui đao, dùng toàn lực đâm thẳng vào bụng đối phương. Đạo pháp ngoan lệ này, đặc biệt là cái cú đâm này, hắn đã vận dụng đại hạ kiếm ý của kiếm thánh Liễu Bạch. Dù Thất Mai là thủ tọa tung giả đường của Huyền Không Tự, cũng không thể né tránh hoàn toàn, chỉ có thể xem mạng ông ta có lớn hay không mà thôi. Nhưng thực không may cho Ninh Khuyết, hôm nay Phật đạo lưỡng tông vây giết hắn và Tăng Tăng. Vị tăng này đương nhiên không phải đi một mình, trong sân còn có La Khắc Địch và 18 thần vệ. Điều khiến hắn tiếc nuối hơn là La Khắc Địch tuy thân hình to lớn nhưng tốc độ lại nhanh ngoài dự liệu. Ngay khi lưỡi phát đao vừa đâm rách bụng vị tăng nhân, kiếm của La Khắc Địch đã tới rồi. Kiếm của La Khắc Địch rất đặc biệt, dày hơn kiếm bình thường nhiều lần, ánh lên sắc vàng kim. Kiếm vùng rạng rỡ như bảo thạch, phù tuyến lấp lánh, trông chẳng khác gì một thanh cung sắt. Khi thanh kiếm chém xuống lưng của Ninh Khuyết, khu sân nhỏ vốn đang mù mịt bụi sương và máu thịt bỗng trở nên rực rỡ vô cùng. Thanh kim kiếm tỏa ra một luồng khí tức xa hoa lộng lẫy. Ninh Khuyết đang ở tư thế nửa ngồi, cảm nhận được kình phong sau lưng nhưng mà không kịp né tránh, đành vội vàng thu đao rồi ngồi bệt xuống đất để bảo vệ lưng, đừng đau đón đỡ. Thanh phát đao quán đã được tứ sư huynh thiết kế và lục sư huynh rèn tỉ mỉ từ ba thanh đao hợp nhất, cực kỳ trầm nặng chắc chắn. Tuy nhiên so với thanh kim kiếm của La Khắc Địch, nó vẫn có vẻ nhẹ hơn. Bề ngoài tối tăm tầm thường càng khiến nó trông như là một thứ đồ bỏ đi bên cạnh thanh kiếm hào quang rạng rỡ kia. Phát đao chất phát và kim kiếm hoa lệ rốt cuộc đã va chạm. Một tiếng nổ vang dội, bụi mù bốc cao. Quân sĩ Nguyệt Luân Quốc ở đầu đường chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hai chân bủng rủng rồi ngã quỵ. Ninh Khuyết sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm đao run rẩy kịch liệt. Mặt đất nơi mà hắn ngồi nứt toác như cái mạng nhện, gạch đá và bùn cát bắn tung tóe khắp nơi. La Khắc Địch quát lớn một tiếng, lại chém thêm một kiếm nữa. Ninh Khuyết lại nâng đao chống đỡ, chỉ thấy một luồng lực lượng cuồn cuộn không thể ngăn cản, từ phát đao ép xuống thân thể của mình, dường như là muốn ép hắn lún sâu vào mặt đất mới thôi. Lúc này Ninh Khuyết ở thế bị động tột cùng, dù có múa đao kín kẻ đến đâu cũng chỉ có thể chịu trận dưới những nhát chém liên tiếp của La Khắc Địch. Cứ đà này hắn sẽ bại trận sớm muộn, dù có cầm cự được lâu hơn cũng vô ích vì còn vị tăng nhân kia ở đó. Ninh Khuyết ánh lên vẻ tàn nhẫn, thừa dịp La Khắc Địch thu kiếm tụ lực trong tích tắc, hắn cưỡng ép gập chân trái xuống dưới chân phải, rồi đột ngột bật dậy. Đúng lúc đó nhát kiếm thứ ba của La Khắc Địch đã ập đến. Ninh Khuyết đang lúc thân hình chưa vững, phát đao lại đang hạ thấp không kịp đỡ, vậy mà hắn lại dùng tay trái để mạnh vào sống đao, dùng sức của cả hai tay để mạnh mẽ hất ngược cái thanh kim kiếm kia ra. Một tiếng xoạt nhẹ, tay trái Ninh Khuyết vừa rời đao, cổ tay phải đã xoay một vòng. Thanh phát đao nặng nề bỗng linh hoạt như độc xà, đâm thêm một nhát nữa vào vai trái đang chảy máu của La Khắc Địch, rồi thu về trong chớp mắt. La Khắc Địch không ngờ trong tình thế ưu thế tuyệt đối mà vẫn để Ninh Khuyết đứng lên được, thậm chí còn bị đâm thêm một nhát nữa. Dù vết thương không nặng thêm bao nhiêu, nhưng sự sỉ nhục và phẫn nộ khiến gã quên đi tất cả, mặc kệ sơ hở ở ngực và bụng, gầm lên cầm kiếm chém tới. Kim kiếm vẽ ra một đường sáng chói mắt, mang theo khí thế hoàng gia phú quý. Đây mới chính là nhát kiếm mạnh nhất của La Khắc Địch. Nếu Ninh Khuyết là một tử sĩ, lúc này hắn hoàn toàn có thể mặc kệ nhát kiếm này để đâm xuyên cổ họng của La Khắc Địch. Dù khôi giáp của La Khắc Địch có mạnh mẽ đến đâu thì gã cũng phải chết, có điều đầu của Ninh Khuyết chắc chắn cũng sẽ bị chém làm đôi. Hết tập 121 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Thì ở cái tập này á, nói là rút gọn, Lát rút gọn được có hơn đoạn khoảng chừng nửa chứ cái video đầu thôi. Nửa video sau Lát đọc nguyên si vậy. Tại vì nó rút gọn cái nó bị cục cục kỳ quá. Khó ghê.